Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, Bạch Thu Tuyết thức tỉnh. Nơi này cự ly Doãn Thanh Ti các nàng chiến đấu địa điểm vẫn là quá gần. Lục Ly cải biến phương hướng, về phía Tây Bắc mới bay đi nửa ngày, sau đó lựa chọn một tòa cự đại sơn mạch bên trong tiềm ẩn. 81. ZW, còn cái này dãy núi lớn bên trong hỗn độn thú rất nhiều. Dễ dàng hơn hắn tiềm ẩn, hắn tìm tới một cái ẩn nấp sơn động. Cái này rõ ràng là có người móc ra, bên trong không lớn không nhỏ, rất sâu. Lục Ly dò xét mấy lần, xác định không ai sau mới đi vào. Bên trong xem ra thật lâu không ai cư ngụ, sơn động chỗ sâu nhất, có một ít vứt hột. Đều nấm mốc, Lục Ly kiểm tra mấy lần, rất là hài lòng, hắn lấy ra Long Đế thần binh chém vào núi đá, đem sơn động phá hỏng, mà lại chặn lại một đoạn đường rất dài, lúc này mới yên tâm ngồi xếp bằng. Xung kích quân hầu cảnh biện pháp hắn đã sớm biết, hắn còn biết mấy loại biện pháp, Lục Linh vì hắn chuẩn bị hai loại phương án, hắn sớm suy nghĩ kỹ càng. Lựa chọn một loại không tính rất khó khăn, cũng không tính đơn giản biện pháp. Xung kích quân hầu cảnh mấu chốt ở chỗ đem 9 cái mệnh luân ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành bản mệnh châu. Nghe nói có được bản mệnh châu, tựu có cùng thiên địa câu thông cầu nối, hội, sẽ, lại càng dễ cảm ngộ áo nghĩa. Mà lại bản mệnh châu còn có thể cùng huyết mạch thần kỹ dung hợp. Tỷ như vũ hóa thần huyết mạch thần kỹ liền có thể thông qua bản mệnh châu phóng thích. Còn có rất nhiều người đều có thể dung hợp được. Quy lực càng lớn, bản mệnh châu cũng là một kiện rất pháp bảo cường đại. Phi thường cứng rắn, nhưng làm công kích lợi khí, cũng có thể mau dẫn lấy người phi hành. 9 cái mệnh luân muốn ngưng tụ bản mệnh châu, không phải sự tình đơn giản. Giống như ngưng tụ thất bại, đối với mệnh luân lại có tổn thương, đối tu luyện về sau lại có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí giống như ngưng tụ lúc xảy ra vấn đề, mệnh luân hủy hoại, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng, chết đi khả năng phi thường lớn. Sở dĩ Bắc Mạc rất nhiều người tình nguyện dừng lại tại bất diệt cảnh đỉnh phong, bởi vì cũng không đủ linh tài, không dám tùy tiện mạo hiểm. Tình nguyện cả một đời dừng lại tại bất diệt cảnh đỉnh phong, cũng không dám cầm sinh mệnh đi mạo hiểm. Lục Ly cũng không sợ, hắn linh tài không chỉ có sung túc, vẫn là tốt nhất. Thăng Long thảo tựu có 3 cây, bản thân hắn thiên tư không sai, tuổi không lớn lắm, xảy ra chuyện khả năng phi thường thấp. Lục Ly cũng không có mạo muội bắt đầu, mà là ngồi xếp bằng. Thần niệm liếc nhìn bốn phía, xác định chung quanh một cái hoàn cảnh an toàn. Dò xét sau nửa canh giờ, Lục Ly lúc này mới theo không gian giới bên trong lấy ra rất nhiều linh tài, đặt ở một cái đơn độc không gian giới bên trong, bảo đảm đợi lát nữa lấy ra thuận tiện, sẽ không lầm. Sau đó hắn lại lấy ra một bản bí tịch quan sát, liên tục xác định trình tự về sau, trong bụng mệnh luân bay ra, ở trước mặt hắn quanh quẩn vờn quanh. Tán, Lục Ly quát khẽ một tiếng, tầng 9 mệnh luân chậm rãi tách ra, biến thành 9 cái ngân quang lóng lánh mệnh luân. Một cái mệnh luân bên trên còn có một đầu như ẩn như hiện ngân long ấn ký. Đi vào, Lục Ly lần nữa quát khẽ một tiếng, 9 cái mệnh luân quang mang lấp lánh, từng cái ẩn vào Lục Ly trong bụng, tiến vào thần hải bên trong lơ lửng. Bắt đầu đi, Lục Ly lại dò xét một phen, xác định sau khi an toàn, không tiếp tục để ý chuyện bên ngoài, lấy ra vài cọng linh dược luyện hóa về sau, toàn tâm toàn lực bắt đầu xung kích quân hầu cảnh. Trong sơn động đen kịt một màu, Lục Ly thân thể bắt đầu không ngừng hết, lóe lên, phá lệ quỷ dị. Lục Ly mất tích đến hôm nay đã đằng đẵng nửa tháng. Lục Linh đã hạ lệnh ngừng tìm tòi, chỉ là để một đám nhân hoàng mang theo một đám quân hầu cảnh bắt đầu quét ngang hỏa ngục bên trong. Hỗn độn thú, Vân Châu cùng U Châu tạm thời ổn định lại. Hoàng giới lại một bọn người tâm hoảng sợ. Mặc dù biết Lục Ly mất tích người không nhiều, nhưng Lục Ly mang theo Dạ Cha Mông Thần đi hỏa hồ sự tình vẫn là rất nhiều người biết đến. Đằng sau Lục Linh mang theo nhiều như vậy nhân hoàng vào đây. Minh Vũ Lục Phi Tuyết đám người trên mặt bối rối che giấu không được. Lục Ly thời gian dài như vậy không biết thân, người sáng suốt đều có thể nhìn ra vấn đề bất chi bất giác. Lục Ly đã trở thành Bắc Mạc cùng hoang giới con dân chủ tâm cốt. Nhất là Lục Linh thủ hạ cường giả quá nhiều, thế lực quá lớn, mặc dù hai tỷ đệ là một thể, nhưng Bắc Mạc cùng hoang giới thế lực đều cảm thấy chủ tử của bọn hắn là Lục Ly. Lục Linh cùng Vân Châu U Châu cường giả nói thế nào đều là ngoại nhân. Không có Lục Ly, tất cả mọi người cảm giác giống hết y như là trời sập. Bạch gia tử gia vũ gia hoang giới các đại trong chủng tộc tâm thấp thỏm lo âu. Lại thêm Lục Linh hạ lệnh phong tỏa tin tức. Các nàng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Người ao thường thường yêu thích chính mình dọa chính mình. Sở dĩ vượt sợ hãi. Lục Linh một đống lớn sự tình. Vô tâm để ý tới hoang giới cùng Bắc Mạc người. Nàng chỉ là đi xem một chút Bạch Thu Tuyết. Xác định tại nhanh khôi phục về sau, nàng triệu kiến Yên phu nhân, để nàng ổn định Bắc Mạc cục diện, sau đó đem hoang giới sự tình ném cho Lục Phi Tuyết. Mang theo đồ nghịch về tới Vân Châu, thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp, không có khả năng từ bỏ. Lục Ly không biết bị mang đến cái gì địa phương, không biết có thể hay không trở về. Lục Linh cảm giác trên bả vai mình gánh nặng càng ngày càng nặng. Trước kia còn có Lục Ly thay nàng đảm đương một chút. Bây giờ lại toàn bộ cần nhờ chính nàng. Nàng không phải một cái yêu thích đem cảm xúc toát ra người tới. Nội tâm phi thường kiên cường. Lục Ly mất tích nội tâm của nàng kỳ thật rất sợ hãi cùng sợ hãi. Giống như không phải Lục Ly bản mệnh ngọc phù một mực không có vỡ. Nàng sợ là đã sớm không tiếp tục kiên trì được một người thừa nhận áp lực cực lớn. Thời khắc lo lắng cho mình người thân nhất chết đi, vẫn còn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Mặt đối với thủ hạ có khi còn muốn miễn cưỡng bật cười. Nội tâm khổ, nội tâm đau nhức không người thổ lộ hết, chỉ có thể một người yên lặng tiếp nhận. Đây là một cái nữ tử. Một cái mới 22 tuổi nữ tử, giống như đổi lại người bình thường, đã sớm tinh thần hỏng mất. A Lục Phi Tuyết biết Lục Linh khổ. Minh Vũ biết, Dạ Cha biết, Mông Thần biết, dưới tay nàng nhân hoàng đều biết, tự liền tùy tiện Bạch Hạ Xương cũng đều biết, nhưng không ai có thể thay nàng chia sẻ. Mọi người chỉ có yên lặng tu luyện, nghĩ hết biện pháp cố gắng mạnh lên. 10 năm kỳ hạn một đầy, tứ đại thế lực đại quân đột kích, việc này đã không còn là bí mật. Cái này không chỉ là lơ lửng tại Lục Linh trên đỉnh đầu lợi kiếm, đồng dạng lơ lửng tại tất cả mọi người trên đầu. Đại hỗn đàn, ngươi sao có thể nói mất tích tựu mất tích đâu? Ngươi đến cùng đi đâu, thật chẳng lẽ bị chộp tới còn lại giới diện tỷ tỷ lập tức sẽ tỉnh. Nàng tỉnh lại không gặp được ngươi, ta như thế nào cùng nàng nói a? Thiên Long Tuyết Sơn chi đỉnh. Bạch Hạ Xương ngồi tại tòa thành gian phòng bên trong, nhìn qua phía tây nam ngoài cửa sổ, thì thào không ngừng, cái này mấy ngày nàng phi thường lo nghĩ, vô tâm tu luyện, một mực nói thầm không ngừng. Lục Ly a, ngươi nhất định muốn sống sót a, không có ngươi Bắc Mạc con dân nên làm cái gì? Hoang giới làm sao thủ được chính ngươi trêu chọc tứ đại thế lực? Sau đó một người chạy, lưu lại chúng ta độc lập tiếp nhận tứ đại thế lực lửa giận ngươi cái này đại phôi đản. Bạch Hạ Xương tiếp tục nói thầm, thỉnh thoảng u thở dài. Nàng có lẽ cảm thấy đem nội tâm cất giấu sự tình nói ra sẽ không như vậy kiềm chế cùng sợ hãi. A nàng không biết chính là bên cạnh Tuyết Bạch trên giường lớn, Bạch Thu Tuyết lông mi run rẩy mấy lần, cũng không có trợn mở trong mắt, chỉ là khóe mắt hai đầu nước mắt im ắng trượt xuống. Đem gối đầu đều cho làm ướt, Bạch Thu Tuyết sớm tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại lại nghe được một cái tin tức xấu. Tin tức này kém chút để nàng lần nữa hôn mê đi qua. Nàng thân thể vô cùng suy yếu, đều không thể trợn mở trong mắt, bờ môi không thể mở ra nói không ra lời. Nàng chỉ có thể im ắng rơi lệ, băng phong mấy năm, rốt cục có thể tỉnh lại. Lại không cách nào trước tiên nhìn thấy tình lang của mình. Vô pháp cùng hắn kể rõ chính mình những năm này thống khổ cùng dày vò. Kiên cường như Bạch Thu Tuyết đều không thể áp chế tình cảm của mình thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.